Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Tiếu Tiếu ngượng ngùng phản ứng khiến Bạch Mạn rất vui. Cô lại xoa đầu em ấy để biểu thị rằng mình đã nghe thấy. Cho đến khi thoát khỏi trò chơi, trong đáy mắt cô vẫn còn vương một tia ý cười nhàn nhạt. Cô ngồi trên ghế sofa, bắt chéo chân, tay chống cằm ngẩn người. Dưới ánh đèn vàng dịu, lông mày và ánh mắt của cô trở nên dịu dàng và tuyệt mỹ. Khóe miệng như có như không nở một nụ cười thoáng qua như hoa ưu đàm, khiến người ta say đắm không thôi. Không lâu sau, Bạch Mạn được kéo về thực tại nhờ tin nhắn của quản lý. Trong đó nói rằng phần chương trình cô tham gia đã được phát sóng. Bảo cô nếu hứng thú thì có thể lên mạng xem phản hồi của khán giả. Lần này, Bạch Mạn lại một lần nữa lên hot search. Từ khóa là Bạch Mạn Lạc Long, nhìn qua là thấy kiểu như chuẩn bị bới móc rồi. Bạch Mạn vừa xem tuyến nhiệm vụ phụ mới của Thịnh Diễm trong điện thoại. Trong lòng hơi nghi ngờ, chẳng lẽ mình cũng bị bôi đen rồi sao? Nhưng phản ứng của quản lý lại không giống kiểu đang xử lý khủng hoảng. Cô liền ấn mở từ khóa hot search, rồi thấy ngay bài đầu tiên là do một tài khoản giải trí đăng. Tuyến đầu tạp kỹ, quá a, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng lại có thể thấy những cảnh tượng ấm áp và dễ chịu như thế trong đến nhà trọ của tôi đi. Đây mới đúng là kiểu show giải trí chậm rãi mà tôi muốn xem. Trong bài đăng đính kèm một đoạn clip cắt từ chương trình có Bạch Mạn. Chỉ dài 3 phút, nhưng đã ghép lại những khoảnh khắc cô nấu cơm, dọn dẹp bếp, lau chùi sảnh lớn, đi mua trái cây v.v. thành một đoạn ngắn tổng hợp. Phần bình luận chủ yếu là người qua đường. Ai nấy đều hết sức kinh ngạc. Tôi cũng ngơ ngác luôn. Mỗi lần thấy chị gái xinh đẹp này xuất hiện là cảm giác như mình bước nhầm phim trường vậy. Nhưng chị làm việc từ tốn mà thật sự khiến người ta cảm thấy rất chữa lành. Chị gái siêu đẹp đó, mà còn không tranh giành gì cả. Thật sự dễ chịu quá trời. Khi ở cùng du khách kia thì dịu dàng đến mức khiến tôi xỉu mất. Đây chính là người vợ trong mộng của tôi đó trời. Tôi là con gái, nhưng cũng muốn cưới chị ấy. Mỗi lần thấy bọn họ cãi nhau là tức đến mức nuốt không trôi cơm. Rồi chị gái xinh đẹp như này lại xuất hiện cứu vớt tôi. Cảm giác thấy rõ dù là người bản địa hay khách trọ trong chương trình đều thích ở cùng Bạch Mạn hơn. Tôi thấy tổ chương trình thật sự nên cân nhắc thay đổi phong cách rồi đấy. Thực ra, show giải trí kiểu chậm rãi không dễ làm như vậy. Bởi vì để cuộc sống thường ngày không nhanh không chậm mà vẫn có thể hấp dẫn khán giả theo dõi thì không phải là chuyện có thể dựa vào kỹ xảo là xong. Mà đòi hỏi khách mời hoặc MC phải có khí chất phù hợp. Phải khiến người xem cảm thấy thoải mái khi nhìn họ làm những việc bình dị hàng ngày. Vì cùng những việc đó, nếu đổi người khác làm có khi lại giống y chang ghi chép nhật ký. Chẳng có chút thu hút nào. So ra thì viết kịch bản cãi vã lại dễ quay hơn nhiều. Sau đó, tổ chương trình tung ra bản đặc biệt của Bạch Mạn, lập tức gây bão trên các nền tảng lớn. Dù bản đầy đủ chỉ có thể xem trên nền tảng phát sóng có bản quyền, nhưng những clip ngắn vài phút đã nhanh chóng lan truyền trên Weibo, Douyin, v.v. Vốn dĩ Bạch Mạn đã rất xinh đẹp, lần này đi ghi hình cũng chỉ đánh nền bằng kem rồi tô một lớp son môi rất tự nhiên. So với các khách mời khác thì cô có vẻ như không trang điểm. Làn da gần như mộc hoàn toàn. Trang phục cũng đơn giản, thoải mái. Trong video, khí chất của cô nổi bật hoàn toàn so với những người khác mà vẫn xinh đẹp hơn bất kỳ ai. Vì gương mặt cô có cấu trúc xương đẹp, đường nét làn da cũng tinh tế. Dù không trang điểm đậm, đôi mắt và chân mày vẫn như được vẽ nên, rõ ràng và sâu hút, chỉ cần nhìn một cái là không thể rời mắt. Sau đó, fan của Bạch Mạn xem xong thì lục lại dòng nói trong chương trình. Chị cũng có một em gái đi, cũng thích uống nước đào, rồi lần theo đó tìm đến Weibo của Bạch Phong, bảo muốn mua nước đào cho em gái. Chuyện này chẳng ai để tâm, ngay cả Bạch Mạn cũng không mấy bận lòng, chỉ thấy không ai bôi đen mình, mọi người còn đang giúp mình tạo khí thế, nên rửa mặt rồi đi ngủ luôn. Hôm sau khi Bạch Phong livestream, liền có không ít người nhảy vào spam bình luận, bảo muốn mua nước đào cho cô bé. Bạch Phong nhíu mày, tôi đâu có thích nước đào, mua cho tôi làm gì? Ngọt lịm, uống giờ chết. Người xem trong phòng livestream ngơ ngác, cái quái gì vậy? Nhân cách của Bạch Mạn trong chương trình bị sụp đổ rồi sao? Chuyện này lập tức bị anti và fan của Văn Ngọc lôi ra làm trò cười. Ai bảo Bạch Mạn từng đè đầu cưỡi cổ Văn Ngọc trong chương trình cơ chứ? Sáng sớm, Bạch Mạn đến công ty, ngồi xe của Trương Lăng đi gặp nhà sản xuất bộ phim Tình Chị Em Hiện Đại mà cô chuẩn bị ký hợp đồng. Trên đường, Trương Lăng nói với cô, rốt cuộc là em có bao nhiêu em gái vậy? Người ta đang bảo nhân cách chị gái yêu thương sụp đổ rồi kìa. Bạch Mạn lúc này mới bừng tỉnh, nào phải là cô em gái Bạch Phong gì đâu, rõ ràng là Giản Tiếu Tiếu tín đồ nước đào chính hiệu. Cô giờ khóc giờ cười đăng nhập vào Weibo, suýt nữa bị kẹt bởi hơn 99 tin nhắn, chẳng buồn xem từng cái, trực tiếp đăng một dòng: Bạch Mạn, không phải em gái này. Bạch Phong, là em gái khác. NT còn chưa kịp mắng cô qua loa đối phó, thì Bạch Phong đã lập tức retweet: Bạch Phong, các anh em, spam một đợt, thương em gái, đi nào, tôi tức chết rồi. Bạch Mạn, chị dám, sau lưng tôi còn có em gái khác à? Là ai? Ra đây, tôi, cá mập, cô ta, cá mập đồng âm với, giết. Ẻm ngụ ý viết sai chính tả, Bạch Mạn khẽ cau mày. Để lại bình luận dưới bài đăng, có thể đừng viết sai chính tả được không? Sau đó thì Bạch Mạn bị Bạch Phong và đám fan nam game thủ của cô bé trêu chọc. Ha ha ha ha, sai chính tả gì chứ? Chị chẳng sành điệu bằng em gái đâu nha. Kết quả, hashtag thưa ngầm ngái thật sự leo lên hot search. Fan của Văn Ngọc lập tức nhảy vào mắng Bạch Mạn giả tạo, nhân cách sụp đổ, còn đám fan nam của Bạch Phong thì cười ha ha đi trả lời từng người. Chuẩn luôn, chị này đúng là cha nữ, dám giấu em gái để quen em gái khác bên ngoài. Thưa ngầm ngái, chị này giả quá, nhân cách cưng chiều em gái sụp đổ rồi. Fan Văn Ngọc, mấy cái quỷ quái yêu ma này ở đâu chui ra thế này? Là địch hay là bạn vậy hả? À, tại sao lần nào cũng không đấu lại nổi Bạch Mạn chứ? Tức chết mất thôi. Thật ra, trong mắt người qua đường, fan của Bạch Mạn và fan nam game thủ của Bạch Phong, màn tương tác này giữa Bạch Mạn và Bạch Phong lại vô tình thể hiện tình cảm chị em thân thiết giữa hai người. Bạch Mạn chẳng những lên được một hot search mà còn nhận được Phong bao lì xì 52 tệ từ em gái. Bạch Phong, chị vẫn là đỉnh nhất. Chị biết hôm nay livestream của em tăng bao nhiêu lượt xem không? Kiếm bộn luôn đó, ha ha ha ha ha. Ngay sau đó, rất nhiều video chơi game cũ của Bạch Phong cũng bị người ta lục lại xem. Có thể nói lần này Bạch Mạn đã kéo về không ít fan cho Bạch Phong. Trên đường đi, Trương Lăng nghe thấy mọi chuyện lại thành ra như thế, không khỏi cảm thán. Nếu không phải tôi theo dõi hành trình của em sát sao, thì thật sự sẽ tưởng em đã bay sang Thái Cầu mời tiểu quỷ rồi đấy. Dạo này vận khí của em tốt đến phát sợ. Bạch Mạn khẽ sững người, trong đầu bỗng lóe lên điều gì đó. Rồi cô tắt Weibo, mở lại trò chơi. Trang mở đầu của trò chơi là hình của Giản Tiếu Tiếu. Bên cạnh là một câu chữ nhỏ. Bạn muốn trở thành minh tinh hàng đầu giới giải trí. Bạn muốn sở hữu tài nguyên hơn cả tưởng tượng. Bạn muốn vừa nổi tiếng vừa thực lực. Bạn muốn nhận giải đến mỏi tay. Đếm tiền đến chuột rút. Đây chính là trò chơi bạn không thể bỏ qua. Chỉ cần bạn nắm lấy nó, mọi thứ sẽ nằm trong tay bạn. Đây từng là câu quảng cáo ban đầu của trò chơi. sau đó được thiết kế thành một phần của giao diện mở đầu. Chữ rất nhỏ, nếu không chụp màn hình phóng to thì khó mà chú ý đến. Lúc này, cuối cùng Bạch Mạn cũng tìm ra điều khiến cô cảm thấy kỳ lạ bấy lâu nay. Trước đây cô vẫn nghĩ câu này là viết cho nhân vật trong game. Nhưng giờ nhìn lại, Giản Tiếu Tiếu đâu có tài nguyên vượt xa tưởng tượng gì. Dù em ấy đã có độ nổi tiếng nhất định, nhưng so với lưu lượng thật sự thì vẫn còn kém xa. Còn chuyện đoạt giải, đếm tiền gì đó thì càng chưa thấy tăm hơi đâu. Nhưng nếu đem câu nói đó đặt lên chính bản thân mình, thì lại thấy vô cùng phù hợp. Ít nhất thì bây giờ, những tài nguyên cô nhận được so với trước kia quả thật không thể so sánh được. Hơn nửa năm công việc năm nay của cô đã gần như được sắp xếp kín. Bạch Mạn cất điện thoại đi, nhưng nghi ngờ trong lòng vẫn không giảm bớt. Tuy nhiên tiếp theo là một bữa tiệc quan trọng, cô tạm thời cất chuyện này vào đáy lòng. Hiện tại, Bạch Mạn đã hoàn toàn khác với 2 tháng trước. Danh tiếng của cô đã lên cao, nhiều người nhìn ra được giá trị nơi cô, mà người từng muốn bao dưỡng cô không được thì quay sang phong sát cô. Giờ nhìn thấy nhiều tài nguyên lần lượt tìm đến Bạch Mạn, lại không dám nói gì nữa. Dù sao hắn cũng chẳng có mặt mũi lớn đến mức có thể ngăn cản mấy ông lớn kiếm tiền. Chỉ là trong lòng hắn vẫn rất khó chịu, có lẽ đang đợi đến ngày Bạch Mạn hết thời mà thôi. Sau một bữa ăn, Bạch Mạn đã ký hợp đồng với bên sản xuất, cuối cùng cũng yên tâm phần nào. Về đến nhà, cô nằm trên giường, có hơi men vương vấn, áo sơ mi trên người đã được cô cởi 3 chiếc cúc. Lộ ra viền ren đen bên trong và làn da trắng mịn ẩn dưới lớp áo. Cô lấy điện thoại ra mở game, nửa nhắm nửa mở mắt nhìn thấy Giản Tiếu Tiếu lúc này đang mặc trang phục biểu diễn. Cùng mọi người đến khu vực hậu trường, nơi tất cả thực tập sinh đang ngồi chờ vừa xem diễn vừa chuẩn bị ra sân khấu. Hôm nay lớp trang điểm của em ấy mang hơi hướng u ám. Ánh nhìn dưới mí mắt đậm nét. Ở đuôi mắt còn dán một mảnh lấp lánh hình đầu lâu nhỏ xíu. Lúc không cười nhìn có vẻ hơi đáng sợ. Trang phục biểu diễn là váy mang chút phong cách gothic tối màu. Eo được siết chặt lại càng tôn lên vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Ngực cũng trông đầy đặn hơn khi so với lúc mặc áo thun chương trình phát. Tuy nhiên cũng chỉ là nhìn hơn trước một chút. So với bên cạnh là thịnh diễm thì không thể so sánh được. Nhưng Giản Tiếu Tiếu ngày thường vốn không hề là kiểu người có tính cách u ám hay phản nghịch thế này. Lúc này nàng đang xem các đội khác biểu diễn, vừa nắm tay thịnh diễm vừa không nhịn được hét lên. Đẹp quá đi mất. Thịnh diễm đỡ chán. Cưng ơi, em có thể nhớ lại giao diện của mình không? Không thể, em muốn xem biểu diễn cơ mà. Giản Tiếu Tiếu buông tay cô ấy, quay sang nắm tay Quý Hân Nguyệt bên cạnh. Hai cô gái nhỏ đều hóa thân thành tiểu thụ, trang điểm phong cách nổi loạn mà cứ nhốn nháo la hét đi khắp nơi. Thịnh diễm thở dài, quay đầu nhìn sang Bùi Uyển đang mặt lạnh dán mắt vào màn hình, khẽ nói, hôm nay Uyển Uyển khác hẳn mọi khi. Để tránh Bùi Uyển bị lộ, chuyên viên trang điểm còn đeo len cho chị ấy. Kết hợp lớp trang điểm hơi hướng đen tối, cả người nhìn vào vậy mà lại khiến trong lòng thịnh diễm nảy sinh một chút HMMN chinh phục. Giọng nói của Bùi Uyển vẫn mềm mại, em thì không thay đổi gì cả, hồi phục cũng khá nhanh. Thịnh diễm ghé sát lại, nhưng em không ngờ chị mặc váy bó eo thế này lại có dáng ngon thế. Bùi Uyển liếc cô ấy một cái, giơ tay đẩy ra. Đừng chọc chị không phải Giản Tiếu Tiếu với mấy người kia. Thịnh diễm không hiểu, vẫn cười. Sao vậy, trước đây em cũng hay chọc chị mà. Bùi Uyển tắt micro của cả hai, ghé sát tai cô ấy khẽ nói. Chị định nói với em từ lâu rồi, chỉ là trước đây không tiện mở lời. Chị không giống mấy người kia, chị thích con gái, đừng cứ chọc chị mãi. Thịnh diễm hơi sững lại. Tim liền, thịch thịch, 2 nhịp rõ ràng, Bùi Uyển thấy cô ấy hơi cứng người, trong lòng vừa buồn cười vừa bất lực, nghĩ thầm lẽ ra không nên nói thì hơn. Bèn vội vã bổ sung, nhưng em đừng áp lực, chỉ có người mình thích rồi. Em cũng biết mà, mặc dù giờ thực ra cũng không còn thích lắm nữa, nhưng vẫn lôi ra làm bia đỡ đạn, đỡ cho Thịnh Diễm lúng túng. Thịnh Diễm, à, cách Trương.